Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, càng diễn càng liệt. Bệnh viện xuất lớn như vậy sự tình, theo lý thuyết Gia Chí Bình cùng Tô Chí Cường sớm nên đến mới đối với. Nhưng bọn hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện tại mới đến? Kỳ thật nguyên nhân cũng không phải quá phức tạp. Hướng Kỳ Huyên một bị đánh, liền có y tá gọi điện thoại thông báo bảo vệ khoa. Bảo vệ khoa người cũng lập tức qua, nhưng vừa nhìn Nhị Dũng, Xỏa Cường những người này quá nhiều, sẽ không dám qua. Buổi tối bảo vệ khoa trách nhiệm liền hai người, Nhị Dũng bọn họ có bao nhiêu người? Hơn 30 cái, hai cái đối với hơn 30 cái, bọn họ dám qua sao? Khẳng định không dám. Cho dù qua cũng không có tác dụng gì, nhiều hai cái bị đánh mà thôi. Hai người trở về liền báo 110, nhưng Nhị Dũng dám hiển nhiên dẫn nhân tới bệnh viện trả thù. Nhất định là sớm làm an bài. Hắn tại trong sở công an có người quen, trước khi đến liền chào hỏi, nói nếu như bệnh viện huyện có người báo động, tận lực kéo, sau đó quên không hắn. Nhị Dũng người quen tự nhiên mở miệng đáp ứng hạ xuống. Cũng là làm như vậy. Đệ nhất hắn đắc tội không nổi Nhị Dũng. Cảnh sát như thế nào? Bất quá là cái tiểu cảnh sát mà thôi. Nhị Dũng muốn thu thập hắn như cũ thu thập hắn. Thứ hai, hắn không đáng cùng tiền gây khó dễ. Nhị Dũng người này tuy ngang ngược bá đạo, nhưng là cái cam lòng dùng tiền chủ. Hắn nói sau đó quên không? Chỗ tốt khẳng định ít không. Vì vậy bảo vệ khoa báo động, cảnh sát chậm chạp không có tới. Nếu không là Mễ Tử Hiên cầm điện thoại đánh tới Lão Vương trên điện thoại di động, có trời mới biết cảnh sát lúc nào có thể tới. Cũng không thể từ chuyện này đã nói sở hữu cảnh sát đều là xấu. Hảo cảnh sát cũng là có, tỉ như Lão Vương, tỉ như sở trường của hắn Lưu Kiến Thiết. Bảo vệ khoa cho rằng đánh 110, cảnh sát sẽ rất nhanh đi ra, sẽ không dám kinh động viện trưởng cùng Gia Chí Bình. Bọn họ cũng là có tư tâm, sợ bị viện trưởng mắng, vì cái gì bị chửi. Khoa cấp cứu cũng bị nện thành như vậy, bác sĩ y tá cũng bị đánh, bọn họ lại không có ngăn cản có. Tô Chí Cường không mắng bọn hắn mắng ai? Bảo vệ khoa là làm gì? Không phải là bảo vệ bệnh viện, còn có bệnh viện công nhân sao? Kéo tới kéo đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ kéo dài tới Tề Kim Hồng phái người qua xóa cùng ngày giám sát và điều khiển xem nhiều lần. Tề Kim Hồng là ai bọn họ rất rõ ràng. Trong huyện xưởng đóng hộp xưởng trường, hoành hành thị trấn Nhị Dũng cha, bọn họ không thể trêu vào, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Không dựa theo bọn họ nói xử lý, ồn ào không tốt buổi sáng ngày mai tan tầm phải bị người đánh hôn mê muốn bọn họ một chân. Xem nhiều lần một xóa, hai người biết chuyện lớn, tại không thông báo viện trưởng cùng Gia Chí Bình, hai người bọn họ liền chờ ăn không ôm lấy đi thôi. Bất quá thông báo là thông báo, về giám sát và điều khiển xem nhiều lần vì cái gì không có chuyện lưỡng người đã thống nhất đường. Kính. Cắn chết đã nói hệ thống xảy ra vấn đề, cho nên Mễ Tử Hiên cùng Nhị Dũng những người này bị mang đi. Tô Chí Cường cùng Gia Chí Bình mới đi đến khoa cấp cứu. Vừa đến khoa cấp cứu thấy được này đầy đất địa đống bừa bộn, Tô Chí Cường lửa này đã có thể có phần. Ép không được, trừng mắt kia lưỡng bảo an rít gào nói. Nói, chuyện gì xảy ra? Lưỡng bảo an ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cũng không dám giấu giếm, liền đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tô Chí Cường lập tức nổi giận mắng. Các ngươi là làm gì ăn? Bệnh viện nuôi dưỡng các ngươi những cái này phế vật có làm được cái gì? Gia Chí Bình thở dài khuyên nhủ. Tô viện xin bớt giận, cũng không thể trách bọn họ. Đối phương quá nhiều người, bọn họ ngăn không được. Cũng quản à không? Thời điểm này nghe được động tĩnh Hướng Kỳ Huyên chạy đến. Vừa nhìn thấy Tô Chí Cường liền vội la lên. Tô viện trưởng Mễ Tử Hiên bị đồn công an bắt đi. Tô Chí Cường lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Hắn bị bắt đi? Hỗn đản này đồ chơi đang làm gì đó? Đổi lại trước kia Hướng Kỳ Huyên tuyệt đối không dám cùng Tô Chí Cường giống. Nhưng là hôm nay, nàng quản không nhiều như vậy. Lập tức cả giận nói. Cái gì gọi là Mễ Tử Hiên làm gì? Tới hơn 30 người nện khoa cấp cứu. Đánh ta nhóm, dao găm đều lấy ra. Nếu không là Mễ Tử Hiên, chúng ta những người này e rằng này sẽ liền nằm ở nhà xác. Tô viện trưởng ta muốn hỏi chúng ta những cái này bệnh viện công nhân viên trước bị đánh thời điểm. Bảo vệ khoa người ở chỗ nào? Viện trưởng ngài lại ở chỗ nào? Trong nội viện trả lại quản mặc kệ chúng ta chết sống. Hôm nay trách nhiệm y tá cũng đều xuất ra. Vừa mới chịu lớn như vậy ủy khuất. Nội tâm oán khí có thể nhỏ đến. Hướng Kỳ Huyên nói ra các nàng tiếng lòng. Lúc này các nàng đều nhìn về Tô Chí Cường. Đều viện trưởng cho mọi người một cái công đạo. Mọi người công tác nói hay lắm, nghe điểm là vì chăm sóc người bị thương. Nói tục khí, bất quá là nuôi sống gia đình mà thôi. Lợi nhuận không nhiều lắm. Nguy hiểm trả lại lớn như vậy. Viện trưởng tới chẳng những bất an an ủi mọi người. Trả hết tới liền trách cứ cứu các nàng Mễ Tử Hiên. Mọi người nội tâm oán khí có thể lại càng lớn. Sa Chí Bình nhanh chóng hòa giải nói. Tiểu Hướng, ngươi như thế nào cùng viện trưởng nói chuyện kia? Chú ý ngươi ngôn từ. Nói xong hắn lại nhanh chóng đối với Tô Chí Cường nói. Viện trưởng ngài cũng xin bớt giận. Tiểu Hướng, các nàng hôm nay chịu lớn như vậy ủy khuất. Oán khí đại, phát cau nhau cũng bình thường. Ngài lý giải dưới. Tô Chí Cường xiên lấy eo liên tục làm nhiều lần hít sâu nói. Nói cho ta một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hướng Kỳ Huyên lập tức cầm chuyện đã xảy ra nói ra. Tô Chí Cường đột nhiên một cước cầm bên cạnh té trên mặt đất thùng rác bị đá bay lên. Sợ tới mức Sa Chí Bình. Hướng Kỳ Huyên bọn người là khẽ run rẩy. Lập tức chợt nghe Tô Chí Cường rít gào nói. Ta ngày hắn tề kim hồng tám đời tổ tông, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nói đến đây Tô Chí Cường lấy điện thoại di động ra liền đánh ra ngoài. Điện thoại một trận chợt nghe hắn rít gào nói. Lý Kiến Thành, ngươi mẹ hắn trả lại có phải hay không bệnh viện huyện lão viện trưởng ta hỏi ngươi. Lý Kiến Thành bị chửi có không hiểu ra sao? Không vui nói. Tô Chí Cường đại gia mày, ngươi đêm hôm khuya khoát nổi điên làm gì? Có dám thả? Tô Chí Cường rít gào nói. Bệnh viện huyện khoa cấp cứu bị cẩu Nhật Tề Kim Hồng con của hắn dẫn nhân nện. Người cũng cho lão tử đánh. Mễ Tử Hiên vì hộ những người khác. Lần lượt một đao, mẹ nó cuối cùng bị đồn công an bắt. Người biết lý do gì sao? Cẩu Nhật bọn họ lại nói Mễ Tử Hiên cầm đao đả thương người. Có vương pháp sao? Lý Kiến Thành, ngươi báo cho lão tử còn có vương pháp sao? Ngươi ít mẹ hắn cùng lão tử nói nhảm. Ta liền hỏi ngươi, việc này ngươi quản là bất kể. Lý Kiến Thành cũng tạc mau. Hắn tất cả thanh niên thời đại đều hiến cho nhà này bệnh viện. Nửa cái trung niên thời gian cũng cho nhà này bệnh viện. Hiện tại khoa cấp cứu bị người nện, hắn thưởng thức Mễ Tử Hiên hàm oan bỏ tù. Lý Kiến Thành triệt để hòa. Ở đây tất cả mọi người nghe được Lý Kiến Thành trong điện thoại truyền ra tiếng gầm gừ. Ta ngày tề kim hồng hắn tổ tông 18 đại, ngươi lập tức cho lão tử dẫn nhân đi đồn công an. Lời cho ngươi thả này, ngươi Tô Chí Cường cho dù cầm thị trấn thiên cho lão tử chọc ra cái lỗ thủng. Lão tử đều cho bổ sung, cẩu Nhật Tề Kim Hồng, chờ, Tô Chí Cường muốn chính là Lý Kiến Thành những lời này. Tề Kim Hồng tại trong huyện là cái bộ dáng gì người? Lại là cái dạng gì địa vị? Tô Chí Cường rất rõ ràng, chớ nhìn hắn chính là cái xưởng đóng hộp tiểu lão bản. Nhưng này xưởng đóng hộp là trong huyện vì số không nhiều mấy nhà hơi có chút quy mô xí nghiệp nhất. Công nhân không nhiều lắm, nhưng là có hơn 1.000 người, so với bệnh viện huyện công nhân viên chức nhân số còn nhiều. trong huyện vốn là kinh tế rớt lại phía sau, không có gì trụ cột xí nghiệp. Trong núi không hổ, hầu tử xưng bá vương, Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp chính là kia xưng bá vương hầu tử. Là trong huyện rõ ràng hợp lý não não tô điểm minh tinh xí nghiệp. Thượng cấp lãnh đạo một tới kiểm tra, bọn họ liền mang theo những người lãnh đạo đi Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp khảo sát. Điều tra nghiên cứu, Gia Châu thổi chúng chấn thiên vang rồi. Nói cái gì tại vài năm ở trong cầm nhà này xí nghiệp đến đỡ trở thành toàn thị, thậm chí cả toàn tỉnh lớn nhất hoa quả gia công xí nghiệp. Vì trong huyện, giảm, trong tỉnh kinh tế đề thăng làm ra cống hiến, Gia Châu mỗi năm đều tại thổi, thổi tới thổi đi, Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp vẫn là lạc kia đức hạnh. Đừng nói sản phẩm lao ra tỉnh thành đi vào cả nước, liền giảm cũng không có đi ra ngoài, đây còn là trong huyện chính sách đến đỡ, mới khiến cho xưởng đóng hộp đồ hộp tiến nhập giảm tất cả đại siêu thị. Thật sự là sản phẩm chất lượng không được, Tề Kim Hồng quá mức truy cầu lợi ích, vì lợi ích, hắn tình nguyện dùng hư thối hoa quả làm đồ hộp, cũng tuyệt đối không cần mới lạ hoa quả, bởi như vậy, lượng tiêu thụ có thể thượng phải đi mới kêu việc lạ. Hiện tại Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp đồ hộp dân chúng căn bản cũng không mua. Toàn bộ nhờ trong huyện tất cả đơn vị, xí nghiệp mua sắm, sau đó chia đơn vị công nhân viên trước đường phúc lợi. Đồ hộp chất lượng đều nát thành đức hạnh. Trong huyện tất cả đơn vị, xí nghiệp còn lớn hơn đại lượng mua sắm đường phúc lợi phát. Những cái này đơn vị, người phụ trách xí nghiệp đều đổ nước vào não sao? Không phải là những người lãnh đạo đầu đều nước vào, mà là Tề Kim Hồng đuổi kịp biên giới đầu óc não quan hệ hào. Mọi người vì chú ý đến lãnh đạo mặt mũi, cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Bệnh viện huyện cũng là Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp một khách hàng lớn. Tô Chí Cường hàng năm lễ mừng năm mới ăn Tết đều muốn dắt mũi mua không ít đồ hộp chia công nhân. Viên trước. Công nhân viên chức nhóm là tiếng oán than dậy đất. Tô Chí Cường nghe được, nhưng lại không thể không làm như vậy. Thật sự là không có biện pháp. Nói trắng ra, Tề Kim Hồng hắn Tô Chí Cường không thể trêu vào, cho nên hắn chỉ có thể đánh cho Lý Kiến Thành. Việc này hắn không can dự. Bệnh viện Bạch Nện, bác sĩ y tá Bạch đánh, Mễ Tử Hiên cũng được không? Hiện tại Lý Kiến Thành lên tiếng, Tô Chí Cường sẽ không nỗi lo về sau. Chỉ thấy hắn cắn răng mở miệng đối với Sa Chí Bình nói. Cho ta thông báo từng cái phòng chủ nhiệm, cầm tất cả phòng bác sĩ nam, nam y tá đều tập hợp, cùng lão tử đi đồn công an. Nói đến đây Tô Chí Cường lại nói, tất cả phòng lưu lại trách nhiệm. Sa Chí Bình nhìn ra được Tô Chí Cường đây là muốn nợ mới nợ cũ. Một khối cùng Tề Kim Hồng toán, nợ mới tự nhiên là Nhị Dũng dẫn nhân nện bệnh viện. Đánh bác sĩ y tá, vu hãm Mễ Tử Hiên việc này, nợ cũ tự nhiên là những cái kia nát đồ hộp. Sa Chí Bình nhanh chóng gọi điện thoại đi. Tô Chí Cường một chiếc điện thoại càng làm hậu cần khoa trưởng cho gọi tới. Để cho hắn lập tức dẫn nhân chế tạo gấp gáp hoành phi. Sự tình là càng diễn càng liệt, lớn đến nhanh không có biện pháp kết thúc, mà đồn công an bên trong Lưu Kiến Thiết ném cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc mặt mày ủ rũ nói. Tiểu tử ngươi lần này phiền toái lớn, Mễ Tử Hiên quyệt miệng nhen nhóm khói lửa nói. Phiền toái gì? Lưu Kiến Thiết há mồm vừa lời muốn nói. Phát hiện cửa không khóa, lập tức đi qua đóng cửa lại hạ giọng nói, Tề Kim Hồng điện thoại đều đánh tới cục trưởng kia đi. Cục trưởng liền một cái ý tứ, xử lý nghiêm khắc, mà bây giờ sở hữu chứng cớ đều cho thấy là ngươi cầm đao đả thương người. Trừ các ngươi bệnh viện mấy người, sẽ không người vui lòng cho ngươi làm chứng. Ngươi nói phiền toái không phiền toái. Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói, toán cay dám phiền toái a, lão Lưu ngươi thiếu nợ cá nhân ta tình, nên trả à nha, ta cũng không cho ngươi khó làm, cầm ta cùng Nhị Dũng kia tôn tử xem một khối tựu thành. Ngươi cũng đừng nói với ta các ngươi đồn công an không có tù giam. Lưu Kiến Thiết khắc vội la lên. Ta nói tổ tông a, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.